Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 9 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 43. Phùng Phất Niên hơi kinh ngạc nhìn người phụ nữ trẻ tuổi khoác tay Kiều sư phụ đi tới. Quá trẻ, có lẽ là mới 20 tuổi. Bà xã anh, có sao không? Phất Niên hâm mộ là chóng váng. Giảng viên Kiều vỗ vỗ tay vợ khoa trương. Hay là cam chịu hạ phong? Em căm giận, sao anh dám hủy hoại một đóa hoa của tổ quốc? Phùng Phất Niên cười mắng, gật đầu với cô bé. Cô bé khẽ cười. Ai hủy hoại ai? Anh hỏi anh ấy xem, anh ấy dám sao? Âu Dương Ngâm bật cười thành tiếng, đúng là một cô bé đáng yêu. Mọi người ngồi xuống, giảng viên Kiều nói. Sao lần trước dám lừa anh, tiểu sư muội, tiểu sư muội? Anh biết là hai đứa mày chắc chắn có chuyện mà. Quay lại, anh ta nói với bà xã. Ngâm Ngâm cũng là học đại học Z với chúng ta, học viện y khoa. Phùng Phất Niên cười nói. Chị dâu đừng nghe anh Kiều nói liên thiên. Hai người kết hôn bao giờ? Hôm qua. Bọn anh lấy giấy kết hôn xong liền bay thẳng đến đây. Hôm nay là ngày tuần trăng mật đầu tiên, hai đứa là người chứng kiến trước tiên. Giảng viên Kiều đắc ý. Mau chuẩn bị qua gặp mặt đi, không được mừng phong bì. Không sao này anh phải mừng cả vốn lẫn lãi. Âu Dương Ngâm nói. Sư huynh, không phải anh đến chiêu sinh à? Đi một vòng các trường cấp 3 trọng điểm, tìm một số học sinh xuất sắc, thuận vài điều kiện là xong. Giảng viên Kiều nói. Anh không trông mong tuyển được những học sinh giỏi nhất, còn có Đài Bắc, Thanh Hoa nữa. Nhưng mà dưới các lượt trường như vậy hạng của đại học Z rồi, thật ra học sinh giỏi cũng không lo. Phùng Phất Niên nói. Thì ra là lấy lập việc công làm việc tư. Anh đúng là giỏi thật đấy. Đi trường tăng mật cũng bắt người ta trả tiền một nửa. Mọi người bắt đầu cười, bắt đầu ăn uống. Âu Dương Ngâm nói. Em với chị dâu uống nước ngọt thôi, lát nữa còn phải lái xe đưa sư huynh về. Giảng viên Kiều đưa tay kéo vợ mình. Em phải chịu khó học hỏi tiệp sư muội kia, xem người ta chăm sóc dịu dàng thế nào. Sao anh lại lấy phải một tiểu ma đầu như em cơ chứ? Vợ anh ta cười nói. Anh có phong lưu phóng khoáng như sư đệ của anh không? Bụng bia không khác gì bé bà bầu sắp sinh cả. Âu Dương Ngâm nghe vậy thì bật cười sặc sụa. Phùng Phất Niên nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Thì ra Kiều lão gia sắp có Kiều thiếu gia rồi. Tiểu đệ thật sự cảm thấy cam bái hạ phong. Kiều lão gia, anh theo đuổi bà xã có vất vả lắm không? Có thể nói là vất vả toàn bộ uy phong của nam giới. Giảng viên Kiều nhăn ngó. Cuối cùng thấy vẫn không ổn, anh mới nói với cô ấy rằng không có uy phong cũng không sao, nhưng lòng tự trọng của đàn ông không thể bị chà đạp. Nếu có như vậy anh đành phải quay đầu. Nghe vậy cô ấy liền đồng ý gả cho anh. Chiếc tìa thông trai Âu Dương Ngâm sẽ lắc nhẹ. Không biết cô đang nghĩ gì. Phùng Phất Niên lơ lãng nhìn qua Âu Dương Ngâm. Kiều lão gia cảm khái. Vốn đáng anh em một lòng một dạ muốn hiến thân cho nghệ thuật, tuân thủ chủ nghĩa độc thân, nhưng cuối cùng vẫn không cân nhắc nổi sự mê hoặc của Hồng Trần. Phất Niên, anh đã nghĩ thông rồi. Nghệ thuật là chuyện của tuổi trẻ bồng bột, đến lúc già thì vợ con mới là thực tế. Sư đệ và tiểu sư muội cũng xuất tiến đi. Cảm giác về nhà có người đợi mình đúng là không tồi. Phùng Phất Niên thấy sắc mặt Âu Dương Hoan cả bén, biết cô vẫn giả câm giả điếc vì muốn thử dây diện cho mình, trong lòng cảm thấy rất chán nản. Anh ta nghiêm túc nói với giảng viên Kiều. Đừng nói nữa, sư đệ anh còn có chưa nỡ bỏ rơi nghệ thuật đâu. Kiều lão gia nhìn hai người bọn họ với vẻ khó hiểu, cuối cùng cũng thay đổi chủ đề. Mấy người vừa ăn vừa rất vui vẻ nói chuyện về tình hình đại học xét gần đây. Hai vợ chồng mới cưới cũng luôn ở khách sạn Hoa Viên này. Lúc chuẩn bị ra về, Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng kéo tay Phùng Phất Niên. Sư huynh, sợi dây chuyền đó tặng cho chị dâu làm quà gặp mặt nhé. Em không thích à? Phùng Phất Niên nhìn cô, trong lòng vô cùng thất vọng. Tùy em thôi. Bốn người chào tạm biệt ngoài cửa hàng. Âu Dương Ngâm lấy hộp dây chuyền trong xe ra đưa cho Phùng Phất Niên. Phùng Phất Niên không chịu nhận, cô bất đắc dĩ đành phải tự mình mang tới. Chị dâu, bọn em đi vội quá không có kịp chuẩn bị, coi như tấm lòng của bọn em. Vợ giảng viên Kiều trợn mắt nhìn chồng. Làm gì có ai lại đòi quà như anh cơ chứ? Bây giờ quà sư đệ tặng Ngâm Ngâm cũng bị anh cướp rồi mất. Phùng Phất Niên cười khổ. Chị dâu cứ nhận đi, em còn có chưa có đủ tư cách tặng quà cho Ngâm Ngâm đâu. Phùng Phất Niên hơi nhắm mắt lại, ngồi dựa dưới lái không hề nói chuyện. Đến dưới căn hộ tập thể anh ta ở, Âu Dương Ngâm nói. Sư huynh, anh vẫn ổn chứ? Có thể tự đi đến nhà không? Phùng Phất Niên hơi nhắm mắt lại, ngồi dựa vào ghế bên cạnh lái không hề nói chuyện. Bên dưới căn hộ tập thể anh ta ở, Âu Dương Ngâm hỏi. Sư huynh, anh vẫn ổn chứ?

cô ta đã chà đạp tự tôn và kiêu ngạo của em gái anh. Chỉ cần cô ta ở bên cạnh anh thì cơn ác mộng của em gái anh sẽ không thể nào chấm dứt được. Chương 44. Ngâm ngâm, nếu sinh nhật của Hiểu Bân mà em lại dám vắng mặt thì ngày mai anh sẽ mời ban nhạc đến cổng bệnh viện Huệ Lợi cầu hôn em để em tránh thế nào? Hàn Hiểu Bân nói to trong điện thoại. Âu Dương Ngâm khinh thường. Có mỗi thủ đoạn ấy thôi à, chẳng sáng tạo gì cả. Gọi 113 là giải quyết xong. Ngày mai em phải ghi hình, về nhà trang điểm xong còn có thể tới muộn một chút. Anh thích quà gì để em mua nào? Em trang điểm xong đi tới là quà tặng anh là được rồi. Hàn Biểu Bân huyên thiên trong điện thoại. Vì đại tiểu thư này mềm cứng không ăn, hắn đã mất lòng tin từ lâu rồi. Có điều đã hơn một tháng không gặp cô nên hắn thấy rất nhớ. Đại khái là vì thời nóng nên bạn bè rất ít tụ tập. Một tháng nay hắn cũng rất hiếm khi thấy Trình Mộc Dương. Cái máy kiếm tiền này lại đang khai thác sản phẩm mới gì đó chắc. Còn nữa, tối mai cũng không ít má hồng đến, phải nghĩ đến biện pháp xử lý mới được. Biện pháp tốt nhất chính là kéo cô Âu Dương Ngâm này đến, thế không phải là đắc tội ai cả. Âu Dương Ngâm ghi hình xong đi ra, nhìn thấy Phùng Phất Niên đứng chờ ở cửa trường quay. Mấy ngày trong tổ chương trình làm điều mỉm cười hiểu ý tránh đi chỗ khác. Vì ai mà cuối tuần phó tổng giám đốc Phùng lại đến đợi ghi bọn họ ghi hình xong. Đây là một bí mật công khai của đài truyền hình. Là người đi ra cuối cùng, Văn cười nói. Hôm nay rất thuận lợi, Ngâm Ngâm chúng ta không đành để phó tổng giám đốc Phùng đợi lâu. Âu Dương Ngâm nói. Ngâm Ngâm sợ lỡ mất buổi tối trong ánh nến của chú Văn và cô mà. A Văn và Trình Anh Chi dần dần kéo gần khoảng cách. Điều này làm cho Âu Dương Ngâm cảm thấy vui vẻ từ đáy lòng. Hai người bề trên cô thích và kính trọng, trải qua những đau thương khác nhau, cuối cùng cũng có một bầu trời tươi sáng. Có cần dẫn hai đứa đi theo hay không? A Văn tỏ thái độ hào phóng. Cháu sợ cô không vui. Âu Dương Ngâm tinh nghịch trả lời. Cháu không muốn làm người thừa. Phó giám đốc Phùng có muốn làm không? Phùng Phất Niên cười nói. Đương nhiên là không. A Văn vui vẻ đi trước. Phùng Phất Niên hỏi. Muốn đi ăn cơm ở đâu? Em có phải nhà trư bản đâu mà suốt ngày bóc lột anh thế? Hay là vì đài truyền hình không phát tiền ăn tối nên phó giám đốc Phùng cảm thấy éo nái? Em ăn cơm Su Huynh mời mai sao được? Bao lâu anh mới gặp em một lần? Em dạo này bận lắm à? Mỗi lần gặp lại là thấy em gầy hơn. Ngâm Ngâm, không phải em không hợp phong thủy thổ đấy chứ? Phùng Phất Niên lo lắng hỏi. Cho dù phải học tập và làm việc nhưng cũng không thể mệt mỏi đến mức như suy sụp như được. Hết mùa hè là ổn ngay mà. Không phải em không hợp phong thủy thổ mà là không hợp thời tiết. Cứ đến mùa hè là lại thế. Giảm cân chẳng phải càng xinh hơn sao? Phó giám đốc Phùng. Không được giảm béo. Phùng Phất Niên trợn mắt nhìn cô. Em còn được mấy lạng thịt chứ, không hợp thời tiết, sao lại có cái bệnh quái dị này vậy? Chính mình là bác sĩ cũng không biết cách trị à? Em là bác sĩ khoa tim mạch, Sư Huynh, lúc nào tìm cho em một vị dâu khoa nội đi để nhờ chị ấy là được. Bác sĩ Hoàng lần trước không được sao? Có lần cô mà ăn cơm ở nhà riêng vượng trưởng lý, vợ chồng vô tình nói đã giới thiệu cho Phùng Phất Niên một người. Cô còn lén đến phòng khám nhìn đọt đó, cô gái đó rất là xinh. Phùng Phất Niên không nói gì, sầm mặt đi ra ngoài. Âu Dương Ngâm chạy đuổi theo, cười cầu tài. Không thích người ta thì thôi, có gì mà giận, thua keo này ta bài keo khác. Tối nay em phải đến dự tiệc sinh nhật của Hàn Hiểu Bân, lần sau mời sư huynh ăn cơm để xin lỗi vậy. Bọn họ đều là như vậy, chỉ cần tiểu sư muội cười cầu tài là các sư huynh đều sẽ không giận nữa. Thủ đoạn này trước kia cô vẫn dùng, bây giờ vô thức lại dùng được. Quả nhiên sắc mặt Phùng Phất Niên dịu xuống. Không được uống rượu, về nhà sớm một chút. Đi đường phải chú ý an toàn. Âu Dương Ngâm gật đầu, hơi cảm động. Phùng Phất Niên nhìn bóng lưng cô, không biết mình đã đi đến xe từ khi nào. Khách quý chật nhà, lúc Âu Dương Ngâm đến thì buổi tiệc cũng vừa bắt đầu được một lát. Nhìn thấy cô, Hàn Hiểu Bân vui vẻ gọi cô một cách mấy bàn. Ngâm Ngâm, bên này! Khiến không ít người quay lại. Hàn Hiểu Bân đi tới kéo được cô đến vị trí bên cạnh. Âu Dương Ngâm cười nói. Sao em có thể ngồi đây được? Bạn gái xịn của anh đâu rồi? Hàn Hiểu Bân hỏi nhỏ. Em gái ngoan, có em trấn áp thì không ai dám làm gì anh đâu. Coi như em giúp anh lần này đi. Âu Dương Ngâm cũng không để ý, ngồi xuống chào hỏi mấy người xung quanh. Có không ít cô gái đã từng gặp ở trước đây. Nhìn thấy Trình Mộc Dương cũng ngồi bàn này, lòng Âu Dương Ngâm chợt căng thẳng không ớ lấy lý do. Cô cố gắng chào một tiếng. Tổng giám đốc Trình. Trình Mộc Dương mỉm cười, xem như đã chào hỏi xong. Toàn bộ đều là thanh niên, buổi tiệc cực kỳ náo nhiệt. Hàn Hiểu Bân bị khách khứa chuốc rượu liên tục, bắt đầu cảm thấy hơi choáng.

trời nóng lắm, đừng chơi quá mà mệt đấy, nhớ chưa? Buổi tối sư huynh đưa em đi ăn cơm. Không cần, em mà về nhà là chẳng muốn đi đâu nữa. Về nhà xem còn gì ăn tạm là được rồi, ngủ vẫn quan trọng hơn ăn mà. Em là bác sĩ, sư huynh phải nghe lời em. Phùng Phất Niên cười, ok, anh nghe em. Ao Dương Ngâm thở dài một hơi, ngẩng đầu lại phát hiện Trình Mộc Dương đang đứng trước cửa phòng bếp nhìn mình cười như không cười. Cô chọc dạ hỏi, sao thế? Vì sao em phải lại nói phó giám đốc Phùng là em đang đi dạo phố? Cô ấy chịu nói dối vì anh ta, mặc dù chỉ là đơn giản nói dối nho nhỏ, nhưng điều này vẫn khiến làm anh ta rất vui vẻ. Ao Dương Ngâm đỏ mặt không nói nên lời, cô muốn che giấu gì đó, chính cô cũng không rõ ràng. Nhìn vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận của cô, Trình Mộc Dương lại không nỡ hỏi tiếp. Mau tới đây nếm thử xem cách được chưa, có cần thêm muối hay không? Âu Dương Ngâm ngoan ngoãn đi tới múc một muôi canh nếm thử, gật đầu nói, vừa lắm, rất ngon. Cô nhìn vào bếp, tất cả đều gọn gàng ngăn nắp, sạch sẽ sáng sủa. Mấy món ăn đã nấu xong gọn gọn bàn một bên, sắc hương vị đều đủ, liền khen ngợi trong đáy lòng. Tổng giám đốc Trình, anh đúng là thật giỏi, em cứ tưởng từ nhỏ anh vẫn cơm áo cơm đế há mồm, không ngờ anh lại nấu ăn giỏi như vậy. Ông nội anh dẫn theo bố anh và các chú khổ nghiệp lập nghiệp như ngày hôm nay, ông chưa bao giờ để bọn anh được nuông chiều, từ nhỏ bọn anh đều phải tự làm công việc của mình. Ông nội anh thường nói, nhà họ Trình bọn anh không hề giống như các gia tộc khác. Đời đầu khổ, đời hai giàu, đời thứ ba lại không giữ được. Như bọn thằng Sai đi làm vẫn chỉ có tiền lương chứ không thể nào phép xài tùy tiện, nhà anh gia giáo lắm. Cho nên anh mới đi mở công ty vì muốn được tự do thoải mái tiêu xài chứ gì. Âu Dương Ngâm trêu chọc, Trình Mộc Dương mỉm cười nhìn cô. Anh kiếm thêm tiền cho em tiêu được không? Anh ta nói đã rõ ràng như vậy rồi, trái tim Âu Dương Ngâm ngừng đập thình thịch, cô đành phải quay mặt đi chỗ khác. Anh chê cười em là học sinh nghèo chứ gì, mặc dù em tự mình không bao nhiêu tiền, nhưng bố mẹ em có tiền cho em, ông ngoại cũng cho tiền em, có rất nhiều cậu, dì, anh họ nữa. Anh định dùng tiền mua chuộc em thì không có cửa đâu. Trình Mộc Dương cười, đúng là một cô bé được nuông chiều. Anh nào dám cười em, cũng không hy vọng xa vời mua chuộc được em. Anh chỉ là một lòng một dạ, mong em có thể chấp nhận anh thôi. Âu Dương Ngâm xấu hổ đứng dậy định đi ra ngoài. Anh mà còn nói liên thiên nữa là em sẽ đi về đấy. Trình Mộc Dương đang xào bí xanh, vội vàng dùng đũa gắp một bước bí đưa đến miệng cô, nói, đừng giận anh không nói nữa, nếm thử xem cái này đã chín chưa. Âu Dương Ngâm cự nữ, tự anh không biết nếm à, sao cứ bắt em phải nếm. Nói rồi cô xoay người đi ra ngoài. Trình Mộc Dương giữ tay cô lại nói, nhất định phải để em nếm mới được. Anh ta cúi đầu cười, đưa lại miếng bí xanh lên miệng cô. Tư thế này quá mức thân mật, Âu Dương Ngâm chật vật cắn một miếng bí xanh. Chín rồi, nói xong vội vàng chạy trốn về phòng khách. Hôm qua sao lại liều như vậy, 20 ly rượu trắng mà cũng dám đồng ý. Trình Mộc Dương vừa múc canh cho cô vừa hỏi. Âu Dương Ngâm nhận chiếc canh trừ trong bát đó chính là hai người bọn họ mua ở siêu thị thành phố S. Nhớ tới khi đó anh ta cũng rửa nấu tay cho cô như vậy, trong lòng cô cảm thấy cảm động. Thì vì em bị ép chứ sao, em đã nói không dám rồi mà cô ấy còn nhất định bếp em uống. May mà không uống hết, chứ nếu không thật sự không thể chịu nổi mất. Mọi người đùa vui thì không sao, còn em sai quá thì không về được nhà thôi. Cô chỉ có thể xí xóa trước mặt Trình Mộc Dương, sao có thể trách em ghét của anh ấy chứ. Sau này nếu không có anh thì cũng phải chơi xấu, nhất định cũng không được nhận lời, nhớ chưa? Cô ấy quá là biến bỉnh, thật sự là mọi người không yên tâm. Có anh thì cũng có lợi ích gì chứ, không phải em vẫn phải uống 5 ly à? Nếu là người không biết uống rượu thì đã gục rồi. Âu Dương Ngâm liếc anh, may là em cũng uống tạm được. Bà ngoại em là người Thiệu Hưng, Thiệu Hưng là quê rượu. Trước kia có một phong tục, lúc em sinh ra, nếu người đầu tiên uống nó không phải là sữa mẹ thì là rượu, thì lớn lên tửu lượng của em bé đó sẽ rất tốt. Nếu như con gái sinh ra, trong ngày tháng đầu tiên, ông bố sẽ chôn một vò rượu ở dưới vườn, đến khi con gái 18 tuổi xuất giá thì đào lên, rượu gọi là nữ nhi hồng. Thế nữ nhi hồng của em định bao giờ đào lên? Trình Mộc Dương cười hỏi. Đương nhiên là chờ em lên đào lên rồi. Em đã đồng ý với bố mẹ là học xong cao học ở chỗ thầy Lý là sẽ trở về. Âu Dương Ngâm cúi đầu nói nhỏ giọng. Cô từng đồng ý rất thoải mái, có điều bây giờ hình như lại xuất hiện một khả năng khác. Đôi đũa đang gắp thức ăn của Trình Mộc Dương dừng lại trên không, anh nhìn cô. Thật sự tức giận vì chuyện của Tiểu Vũ à? Không không,

tranh cử chức trưởng khoa văn nghệ thể thao của hội học sinh. Như vậy bọn họ có nhiều cơ hội được ở bên nhau. Nhưng A Trạch đối xử với cô không khác gì đối với những cô gái khác. Cô là hoa hậu giảng đường được toàn trường công nhận, gia đình giàu có, những người theo đuổi có thể xếp thành hàng dài. Cô giữ lại vị trí đầu tiên cho A Trạch, nhưng anh ấy lại không chịu đến đó. Điều đó khiến cô chán nản không thôi. Sau đó A Trạch thi đỗ thành đại học Z, phải đi xa. Điều này khiến cô rất hoang mang. Trong thành phố xinh đẹp đó, trong ngôi trường xinh đẹp đó, sẽ có bao nhiêu cô gái xinh đẹp thu hút ánh mắt của anh. Vì vậy cô mới dám đám bạn học hội sinh đến biệt thự nhà mình mở party tiễn đưa A Trạch và mấy học trường đó. Đó là kỳ nghỉ hè, có rất nhiều thời gian. Bọn họ chơi suốt đêm, uống rượu, khiêu vũ. Gương mặt thỏa thê mãn nguyện của A Trạch làm cô say mê không thể muốn rời. Cô không thể tặng anh ấy một cô bé khác. Cô đã dâng hiến mình cho anh ấy. Cô thừa nhận rằng mình đã quyến rũ anh ấy. Tuổi trẻ bồng bột, đó là vốn không phải là tuổi trẻ chống đạo được cám dỗ. Nếu như biết xảy ra chuyện đó, sau đó cô ấy vẫn còn không như vậy. Đã vô số lần cô tự nói với chính mình như vậy cũng không thể tìm được câu trả lời. Âu Dương Ngâm ngồi trên sofa, vừa dùng thìa xúc kem vừa ăn nói. Tổng giám đốc Trình, anh cũng ăn kem à? Em tưởng chỉ có phụ nữ mới thích ăn kem. Đây chính là thực phẩm rác đấy. Trình Mộc Dương đang kiểm tra máy tính. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói. Anh không ăn, anh mua cho em. Trong tủ lạnh còn có dưa hấu, em ăn không? Dáng vẻ ăn kem của cô rất giống con mèo Ba Tư cô nuôi. Đôi môi trắng mỏng, thỉnh thoảng dính một chút kem làm anh nhìn mà lửa đang như bổn dâng cao. Anh đành phải cúi đầu nhìn chằm chằm vào máy tính. Âu Dương Ngâm không lên tiếng, một lát sau lại nhịn không được nói. Sao lâu thế? Anh không phải tổng giám đốc công ty máy tính à? Còn học khoa tin học đại học B nữa. Sao rồi, buồn ngủ à? Vào trong phòng ngủ một lát đi, phải cài lại hệ điều hành, không nhanh được đâu. Anh đứng lên. Anh dẫn em đi vào. Không không không không, em không buồn ngủ. Âu Dương Ngâm vội vàng nói. Em ngồi đây được rồi. Trình Mộc Dương đi tới xuống ngồi bên cạnh cô. Lại nghĩ đi đâu rồi? Nếu anh muốn làm gì em thế yếu thế này, làm sao chống đỡ nổi? Thấy sắc mặt cô thay đổi, anh vội chấm dứt vui đùa. Em thiếu tin tưởng anh như vậy à? Âu Dương Ngâm mắt tự nhiên ngồi dịch sang bên cạnh. Anh mà không nói chuyện đàng hoàng là em về đấy. Máy tính cũng không cần anh sửa nữa. Công ty máy tính có hàng đóng, thái độ phục vụ của người ta còn tốt hơn anh nhiều. Lấy đâu ra ai phục vụ tốt như anh? Trình Mộc Dương cầm tay cô, tay kia cầm khăn lau mặt, vuốt kem trên môi cô. Sửa máy tính cho người ta còn phải người mời người ta ăn cơm xong còn phải chuẩn bị đồ ngọt bánh tráng miệng nữa. Âu Dương Ngâm bật cười, đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt với mình. Em lấy máy tính anh chơi trước đi. Thấy cô ngồi đó quá buồn chán mà lại không dám ngủ gà ngủ gật, Trình Mộc Dương thầm thở dài, mình cũng không biết cách để nói chuyện thú vị cho cô ấy vui vẻ. Cả máy tính và làm ăn cô ấy cũng đều không hứng thú. Không được, vẫn nói máy tính chính là nhật ký của một người, thứ gì cũng có thể mượn được, riêng máy tính thì không. Em cũng không dám xem máy tính của tổng giám đốc Trình đâu. Anh sẵn sàng công khai bí mật với của mình với tiểu thư Âu Dương. Trình Mộc Dương cười nói, thì ra anh cũng sẵn lòng cho cô, chỉ cần cô chịu nhận. Âu Dương Ngâm trừng mắt nhìn anh, em không có sở thích nhìn trộm riêng tư của người ta. Trình Mộc Dương hỏi cô, thấy bình thường em thích chơi những gì? Tàu trượt, nhảy buggy, leo núi, lướt sóng. Âu Dương Ngâm vừa điếm trên ngón tay vừa nói, thấy sắc mặt Trình Mộc Dương dần dần trở nên khó coi, cô bật cười hì hì. Đó là những trò trẻ em không dám chơi, tạo thành kích thích quá lớn đối với trái tim. Nghịch ngợm, Trình Mộc Dương nói. Được rồi, em đến xem có cài tài liệu gì vào máy không. Anh cúi đầu nhìn máy tính đang dần khởi động. Trên biển màu hoa tím, Âu Dương Ngâm đang quay lại cười với anh. Cô ấy thật vui vẻ. Cô ấy đang cười với ai? Là Phùng Phất Niên khi chụp ảnh cô ấy đi ngắm cảnh sao? Hay đó là cảnh lavender nở rộ? Anh ta không nhịn được cảm thấy ghen tị. Ngâm ngâm, lúc nào anh gọi Tiểu Vũ, chúng ta cùng đi ăn cơm để nói chuyện hiểu lầm cho hết nhé. Vì sao Tiểu Vũ lại phản đối bọn họ đến với nhau? Môn đang hộ đối cũng không phải là vấn đề nó quan tâm mà. Trình Mộc Dương cảm thấy Trình Mộc Vũ và Âu Dương Ngâm có vấn đề gì đó. Hết phần 9.